Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 634, Quất ức Yến Đan. Vừa nghĩ tới Yến Triệu hai nước binh sĩ rất có thể bởi vậy sản sinh mâu thuẫn, Yến Lan đối với tương lai hợp tung liên quân rất lo lắng. Nhưng đây không phải hắn có thể thay đổi. Chỉ có thể đến thời điểm lại tùy cơ ứng biến, cho Nhạn Xuân Quân đi tới thiếp, ta muốn trèo lên cửa bái phòng. Trầm tư sau một lúc, Yến Đan gọi hầu hạ, phân phó nói, muốn giữa thiên, Yến Đan cảm thấy bất luận làm sao đều muốn trước tiên dựa theo Triệu Vương mật hàm chung điều kiện. Đi tìm hắn Vương Thúc đi đem cái kia tuyết nữ bảo vệ đến. Như vậy hắn chí ít có thể từ Triệu Quốc bên kia được một cái hứa hẹn. Bất luận đến thời điểm Triệu Quốc chắc chắn sẽ cho hắn 2000 tinh kỷ. Chắc chắn sẽ bài hắn lão sư Quốc Vũ vì là tướng quốc. Yến Đan chí ít ở danh nghĩa tương đương trên không chê vào đâu được. Đưa bái thiếp, Yến Đan chuẩn bị chính thức đất bái phỏng Nhạn Xuân Quân. Đường đi trên vẫn còn đang suy tư làm sao thuyết phục hắn cái này Vương Thúc. Đến Nhạn Xuân Quân quý phủ, Yến Đan giải thích ý đồ đến, Nhạn Xuân Quân cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ chối hắn. Yến Đan đối với cái này cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nếu như Nhạn Xuân Quân trực tiếp đáp ứng cái kia mới có quỷ. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Yến Đan lấy ra hắn quý phủ cất giấu một chiếc dạ quang chén ngọc. Đồng thời theo Nhạn Xuân Quân nói, Vương Thúc chính là Yến Quốc trừ phụ vương ta ở ngoài quyền thế tối cao người. Hà tất dùng cỡ này thủ đoạn. Ô, ngươi nói là ta thủ đoạn rất bỉ ổi. Nhạn Xuân Quân ánh mắt bị dạ quang bôi hấp dẫn. Bất quá Yến Đan nói hắn cũng không thể lơ là. Liếc mắt Yến Đan cái kia hư ngụy khen tặng vẻ mặt. Nội tâm nhưng lạ kỳ sung sướng. Không, chỉ là Đan có vừa nghĩ phương pháp. Nhưng để Vương Thúc đồng thời được cái kia tuyết nữ cô nương người và tâm. Yến Đan cố nén nội tâm, căm ghét cảm giác, bỏ ra một khuôn mặt tươi cười. Nói, ô, nói nghe một chút, mặc dù biết Yến Đan không có ý tốt, bất quá Nhạn Xuân Quân tự nhận đứng ở thế bất bại. Yến Đan câu nói này ngược lại là câu lên hắn lòng hiếu kỳ. Tuyết nữ cô nương chính là Triệu Quốc đệ nhất vũ cơ. Đan chuẩn bị ở trong thành thành lập một phi tuyết các. Lấy Vương Thúc danh nghĩa tặng cho tuyết nữ cô nương. Nặng như thế lễ phía dưới. Tuyết nữ cô nương nhất định phải có thể cảm nhận được Vương Thúc tâm ý. Hít sâu một hơi. Yến Lan đem hắn nghĩ đến thuyết phục Nhạn Xuân Quân phương pháp nói ra. Chủ ý này không tệ. Ngươi có lòng. Nghe xong Yến Đan đề nghị, Nhạn Xuân Quân cái kia bị mỡ heo lấp kín não tử bản năng cảm thấy hắn nói không tệ. Hài lòng gật đầu, vậy, bất quá ta được người là được. Muốn cái gì tâm, Yến Đan vừa lộ ra nụ cười. Nhạn Xuân Quân đột nhiên giọng nói vừa chuyển, chào phúng mà nhìn Yến Đan. Nói, nghe Nhạn Xuân Quân vừa nói như thế, Yến Đan khí suýt chút nữa phun ra huyết. Cho nên nói vừa nãy Nhạn Xuân Quân là đang đùa hắn. Cái này cái chén ta nhận lấy. Phi tuyết các người cũng đi xây đi. Ngay tại Yến Đan trong đầu một mảnh hồ dán thời điểm, Nhạn Xuân Quân thái độ lại thay đổi. Đồng ý hắn đề nghị. Ngay tại Yến Đan trong đầu một mảnh hồ dán thời điểm, Nhạn Xuân Quân thái độ lại thay đổi. Đồng ý hắn đề nghị. Vậy tuyết nữ cô nương người. Yến Đan thấy Nhạn Xuân Quân một bộ hạ lệnh trục khách dáng vẻ. Vội vàng hỏi, làm sao, khó nói ngươi đối với tuyết nữ cô nương có chỗ mơ ước. Nhạn Xuân Quân nghe vậy có chút không vui. Cau mày nhìn về phía Yến Đan. Thâu thanh âm hỏi, Yến Đan không dám, chỉ là cái gì, Yến Đan cũng nói không ra. Hắn tổng không chắc nói Triệu Vương mật hàm 800 dặm cấp báo để hắn bảo vệ tuyết nữ chứ. Được, không có chuyện gì nói ngươi có thể đi. Ta cũng phải nghỉ ngơi. Nhớ tới phi tuyết các cho ta xây xong. Yêu cầu hoa tươi, Nhạn Xuân Quân liền thích xem đến Yến Đan ăn quả đắng dáng vẻ. Thấy Yến Đan quẫn bách dáng vẻ, trực tiếp đặt xuống câu nói tiếp theo liền chuẩn bị rời đi. Vương Thúc, thấy Nhạn Xuân Quân liền muốn rời đi, Yến Đan khẽ cắn răng, trực tiếp ngăn ở Nhạn Xuân Quân trước mặt. Yến Đan, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Nhạn Xuân Quân thấy Yến Đan mặt dày mày dạn kề cận, nhất thời cũng nộ. Vương Thúc hiểu lầm, Yến Đan chỉ là muốn để Vương Thúc dò hỏi một chút. Tuyết nữ cô nương thích gì? Tốt làm phi tuyết các lúc kiến tạo đợi tham khảo. Yến Đan cúi đầu chắp tay nói. Hừ, Nhạn Xuân Quân nhìn Yến Đan, cười lạnh một tiếng. Đến bây giờ Nhạn Xuân Quân nếu lại nhìn không ra Yến Đan là ở các loại kiếm cớ thấy tuyết nữ, hắn liền thật sự là đầu heo. Bất quá bây giờ Nhạn Xuân Quân cảm giác rất là mệt mỏi, đã chẳng muốn cùng Yến Đan lại chơi xuống, đơn giản trực tiếp nói cho hắn biết tuyết nữ còn chưa tới Yến Quốc, để hắn đi về trước. Vậy, Đan trước hết cáo từ. Nhạn Xuân Quân lý do này thật là không chê vào đâu được. Yến Đan cũng mới nhớ tới Triệu Vương mật hàm là 800 dặm cấp báo truyền đến, khẳng định so với Yến Quốc sứ giả đến nhanh. Trở lại Thái tử phủ về sau, Yến Đan vì chính mình trước quên tuyết nữ kỳ thực rất có thể còn chưa tới Yến Quốc điểm ấy mà cảm thấy có chút căm tức, cho là mình là bởi vì gần nhất xử lý quá nhiều chuyện đầu não có chút hỗn loạn. Nhưng ở quá 10 ngày nửa tháng về sau, Yến Đan lần thứ hai đi dò hỏi Nhạn Xuân Quân, được trả lời chắc chắn vẫn là tuyết nữ không có đến Yến Quốc. Yến Đan liền sản sinh hoài nghi, cái này Triệu Quốc đưa ra Hòa Thị Bích cùng tuyết nữ tin tức cũng đã truyền tới Yến Quốc. Người còn chưa tới, cái này ai tin? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.